Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 6, phục kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không chút do dự, Vương Hổ vứt đũa, giả bộ ăn xong, đứng dậy rút điện thoại. Chủ quán, thanh toán tiền. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Mặc dù khả năng phát hiện tội phạm kém, nhưng Vương Hổ rất giỏi việc trả tiền, một tay trả không thiếu đồng nào. Khi người nam tử trung niên mặc đồ công trường đi xa, Tô Minh làm động tác duỗi lưng, thực chất bấm tay nghe thu nhỏ, khẳng định nhẹ giọng. Bên bán xuất hiện, mặc đồ công trường màu vàng, cao khoảng 1m65, trên người ngửi rõ mùi axit cháy cay còn sót lại do hít hàng cấm. Ta đề nghị, tạm thời không cần động thủ, chờ con cá còn lại xuất hiện. Tô Minh nói, cũng vang lên trong tai Từ Trường Thắng và Vương Hổ, để tránh xảy ra bất chắc. Từ Trường Thắng cũng bấm tay nghe thu nhỏ, lập tức ra lệnh chính xác hơn. Lão Trần, Tiểu Hứa, cá bơi về phía các ngươi đi theo sau là được, giữ liên lạc qua tai nghe thường xuyên. Vừa dứt lời, giọng trầm khàn của Lão Trần đã vọng lại, có tình huống, con cá ném một gói thuốc vào bụi cỏ ở lối ra bãi đỗ xe phố đi bộ, sau đó trực tiếp lại lần vào đám đông chuẩn bị rời đi. Hiện ta và Tiểu Hứa đang theo dõi từ xa, con cá này chạy không thoát đâu. Chờ con cá kia xuất hiện, ta và Tiểu Hứa sẽ lập tức truy bắt. Rất rõ ràng, những người tham gia hành động lần này đều là cảnh sát lão luyện. Rất rõ, nếu bây giờ bắt người bán, rất có thể sẽ làm người mua hoảng sợ. Bởi vì, dám làm thế này, không nghi ngờ gì. Bên mua và bên bán rất có thể đang liên lạc thời gian thực. Chờ bên mua xuất hiện, cùng lúc bắt giữ mới thích hợp nhất. Từ Trường Thắng đứng dậy, cầm chìa khóa xe trên bàn. Đi thôi, lên xe chờ. Chỗ khuất hẻo lánh Lão Trần nói, vừa vặn nằm bên cạnh lối ra bãi đậu xe, chúng ta phục kích luôn, 2 phút sau. Ba người đã quay lại trên xe, mắt không rời bụi cỏ ở lối ra, đồng thời còn có vài cảnh sát chìm, ẩn nấp không xa. Chỉ cần truyền lệnh xuống, lập tức có thể bắt giữ. Thời khắc chờ đợi này, thật sự căng thẳng và dài đằng đẵng. Từ Trường Thắng nhìn sang Tô Minh bên cạnh, tò mò hỏi. Tiểu Minh, ngươi có thể nói chính xác vì sao ngươi có thể nhanh chóng xác định tình nghi phạm như vậy? Vừa rồi do quay lưng về người đi đường, ta cũng chỉ ngửi thấy mùi axit cháy rõ ràng, còn chưa thấy người sao ngươi đã xác định luôn rồi. Vừa dứt lời, Vương Hổ đang trợn mắt nhìn phía trước, lập tức hưởng ứng. Đúng đó, Minh ca, sao ngươi biết vậy? Ta cả mùi cháy cay đó cũng không ngửi thấy, kết quả ngươi đã xác định nghi phạm, ta thật sự hoài nghi. Chúng ta có học chung môn trinh sát không nhỉ? Tô Minh nhắm mắt nhìn phía trước, nhún vai nhẹ nhàng đáp. Không cần nói mùi cháy cay, đó đã là một đặc điểm rất rõ sau khi hít hàng cấm. Còn làm sao đoán được là người nam tử mặc đồ công trường? Thực ra rất đơn giản. Trước tiên phố đi bộ Trung Sơn là địa điểm thương mại du lịch thành thục, xung quanh hoàn toàn không có công trường, đồng thời giờ này đang là giờ làm việc ở công trường. Nếu muốn giải thích là có chuyện gấp đến đây, nhưng ta không thấy vẻ hoảng hốt nào hay vẻ gấp gáp trong ánh mắt người nam tử trung niên. Chỉ có căng thẳng và do dự, thỉnh thoảng quan sát xung quanh, dường như sợ bị ai đó phát hiện, và quan trọng hơn. Trên đồng phục công trường của hắn không có vết bẩn hay bụi bặm nào. Giờ này là buổi chiều, vì không kịp thay đồ mà mặc đồng phục công trường đến nơi đông người thế này, làm sao có thể không dính một vết bẩn gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một khả năng. Đó là, hắn thực ra không hề đi làm ở công trường, mặc bộ đồ này chỉ để ngụy trang. Tổng hợp lại có thể chứng minh, tên bán biết mình có mùi cháy cay, nên mặc đồ công nhân, cũng chỉ để che giấu mùi đó, và hạ thấp mức độ bị chú ý của bản thân. Bởi vì, mọi người thấy công nhân nhiều rồi, sẽ vô thức mà không chú ý nhiều. Nói tới đây, Tô Minh dường như nhớ tới một vụ án từng mô phỏng, khóe miệng nhếch lên. Thật ra, tên bán này có thể nói là lộ ra rất nhiều sơ hở. Cách chương.